Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508. Tỷ có tiền đừng nói đi ra. Để ăn mừng thi đại học đại thắng, Quách Đông Nhi rất hào khí mời Tô Thần ba người tại một nhà Michelin phòng ăn ăn tiệc. Lấy vị đại tiểu thư này thuyết pháp, cha nàng cho tiền, dùng không đau lòng. Nói thật, Tô Thần đối cái này cấp cao phòng ăn thật không có hứng thú quá lớn. Món ăn hương vị quả thật không tệ, bày cuộn cũng rất có đẳng cấp, rất nghiêm trọng khuyết điểm liền là phân lượng quá ít. Đối với hắn dạng này đại vị vương đến nói, nhét kẽ răng đều không đủ, còn không bằng ta mua ít thức ăn trở về làm đây. Tô Thần trực tiếp một ngụm lại xử lý một bàn danh tự rất cao đại thượng đồ ăn. Vẻ mặt đau khổ nói, Lâm Vũ Manh cùng Liễu Thi Thư nghe vậy, đều là buồn cười, ta chính là hiếu kỳ. Trước kia đều nghe người ta nói cái này Michelin phòng ăn thật tốt, có nhiều đẳng cấp, nhưng là chúng ta quê quán chỗ nào không có. Ta liền nghĩ thừa dịp cơ hội lần này tới gặp biết xuống. Bất quá cái này bắt đầu ăn xác thực không quá lanh lẻ. Ha ha, Quách Đông Nhi nhìn xem trước mặt trống rỗng đĩa, cười khúc khích gãi đầu một cái. Thân là võ giả nàng đồng dạng cũng là cái đại vị vương. Phục vụ viên, phiền phức phía sau đồ ăn lên nhanh lên. Tô Thần đối chờ lấy phục vụ viên nói một tiếng, thấy cái sau rời đi đi thúc giục, nhìn về phía Liễu Thi Thư hỏi, học tỷ, cái kia Lô Kiệt thế nào? Còn có hay không dây dưa ngươi? Liễu Thi Thư đặt dĩa xuống, cầm lấy khăn ăn bố yêu nhã lau khóe miệng, sau đó cười lắc đầu nói, Đồng Nhi muội muội ngày đó lại cho hắn đánh cho một trận. Sau đó nhị thúc ta đi tìm hắn, về sau liền chưa từng thấy. Vậy là tốt rồi, Tô Thần nhẹ gật đầu. Liền loại kia không trải qua đánh sợ hàng, cũng muốn truy Liễu tỷ tỷ, còn tốt hắn chạy nhanh, bằng không thì ta chân đều cho hắn đánh gãy. Quách Đông Nhi vung nắm tay nhỏ, vẻ mặt không cam lòng. Phốp, Liễu Thi Thư cùng Lâm Vũ Manh lại là bị chọc cười. Liền ngươi lợi hại, Tô Thần tức giận liếc mắt, dặn dò, về sau cũng đừng tùy tiện vận dụng ngươi nội gia võ giả thực lực. Đây cũng không phải là tại các ngươi quê quán, cẩn thận chọc tới phiền phức. Biết, cha ta đã nói với ta, yên tâm đi, ta hạ thủ đều nắm chắc. Quách Đông Nhi gật đầu nói, lúc này, phục vụ viên đem mới đồ ăn đưa tới, mỗi người một phần, cụ thể món gì Tô Thần đem quên đi, giống như sử dụng cá tuyết cùng thịt gà làm thành. Tô Thần xiên lên phía trên một khối cá tuyết thịt, như ăn tươi nuốt sống ăn một miếng rơi. Hỏi, võ quán công tác thế nào? Còn tốt a, liền là ba cái kia to con đần độn quá đáng ghét. Một mực quấn lấy ta dạy bọn hắn, da dày thịt béo còn đánh không sợ. Quách Đông Nhi tựa như nghĩ đến việc hay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nụ cười sán lạn, lôi ra ba huynh đệ. Tô Thần nghĩ đến cái này ba huynh đệ, khóe miệng có chút run rẩy. Quách Đông Nhi gật đầu ứng tiếng, có chút tiếc nuối nói ra, ba tên này kỳ thật thiên phú rất tốt, đáng tiếc tuổi tác quá lớn, nếu là giống như ta từ nhỏ bắt đầu rèn luyện thân thể, khả năng thật đúng là có thể trở thành rất mạnh cao thủ. Tô Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, suy nghĩ có phải là hạ điểm vốn gốc cho cái này ba huynh đệ rèn luyện một cái thể chất. Dù sao đế đô phân quán cũng chuẩn bị mở, về sau khẳng định sẽ còn lần lượt mở phân quán, cũng cần người đi đảm nhiệm quán chủ. Bình thường mà nói, tuổi tác lớn như vậy khẳng định là đã không kịp rèn luyện thể chất. Coi như cho bọn hắn nội gia công pháp thành tựu cũng có hạn. Nhưng đối Tô Thần trong đầu có phương thuốc có thể trợ giúp rèn luyện thể chất, liền là yêu cầu góp đủ một chút rất dược liệu quý giá. Tốn hao đại giới không nhỏ, vừa nghĩ việc này, trước mặt một bàn đồ ăn lại hai ba lần tiến cái bụng. Một bữa cơm ăn hơn vạn, thêm đồ ăn đều tăng thêm mấy vòng. Quách Đông Nhi vẻ mặt thịt đau quét thẻ tính tiền. Trong nhà nàng tuy nói không thiếu tiền, nhưng từ nhỏ trừ tại tập võ lên rèn luyện thể chất tốn hao không nhỏ. Đồ ăn mặc chi phí nàng cũng liền cùng bình thường người bình thường nữ hài không có gì khác biệt. Thật đúng là không tốn qua như thế đại bút tiền. Tô Thần nhìn đến buồn cười, mở miệng muốn thay nàng trả tiền, nhưng tiểu nha đầu trên mặt gây khó dễ, quả thực là cho hắn đẩy ra. Nói xong ta mời khách, ngươi ý gì, xem thường chúng ta địa phương nhỏ đi ra người. Tô Thần xem hiểu nha đầu này biểu lộ, chỉ có thể giờ khóc giờ cười coi như thôi. Tỷ có tiền, nếu không phải không muốn dùng cha ta cái này thẻ, đừng nói mời một lần, liền là mời 10 lần cũng là vấn đề nhỏ nha. Ra phòng ăn thời điểm, Quách Đông Nhi vẻ mặt đắc ý quơ trong tay thẻ vàng, nói với Tô Thần, thật tốt, biết ngươi là tiểu phú bà. Được rồi, Tô Thần cười trêu ghẹo. Quách Đông Nhi có chút ngượng ngùng, nũng nịu cho hắn một cái trọng quyền, nháy mắt ra hiệu nói, biết là được rồi, đừng nói đi ra a, tài không lộ ra ngoài không biết a. Tô Thần sờ lấy đau nhức bả vai, nhất thời lại không phản bác được. Lâm Vũ Manh cùng Liễu Thi Thư kéo tay ở một bên nhìn xem một màn này, tiếng cười như chuông bạc. Bốn người ra phòng ăn, đi vào dưới mặt đất bãi đỗ xe. Quách Đông Nhi lên Liễu Thi Thư ra một cỗ bi tổ, cùng Tô Thần hai người nói lời tạm biệt. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đưa mắt nhìn xe rời đi, cũng chuẩn bị lên xe về nhà. Đúng vào lúc này, cách đó không xa một màn lại là để Tô Thần khẽ nhíu mày. Dừng bước, một tên đầu trọc nam tử trung niên đang ôm một tên dáng người nổi bật mỹ lệ nữ tử. Nữ tử rõ ràng là uống nhiều quá, có chút thần trí không rõ giãy giụa lấy, nhưng bị nam tử trung niên có chút ép buộc tính mang theo hướng một cỗ màu trắng xe BMW đi đến. Tình huống như thế nào cơ bản đều có thể đoán được. Nếu như là không quen biết, Tô Thần cũng sẽ không quản cái này nhàn sự. Dù sao nếu là cái này uống say nữ tử là tự nguyện, vậy hắn chẳng phải là liền choáng váng. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, nữ tử này Tô Thần lại là nhận biết. Chính là cái kia cùng Diệp Mộng cùng một chỗ tạo thành thải hồng nữ hài, xuất đạo Nhậm Dĩnh. Trường không ảnh thị kỳ hạ nghệ nhân. Mặc dù không biết Nhậm Dĩnh vì cái gì có thể uống say, bên người còn không có trợ lý hoặc người đại diện nhìn xem, nhưng nếu là người quen, hắn khẳng định là không thể thờ ơ lạnh nhạt. Thần ca, đây không phải là... Lâm Vũ Manh thấy Tô Thần đứng bất động, thuận hắn ánh mắt nhìn lại, cũng nhận ra Nhậm Dĩnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước đáy biển Long Cung chi nhánh khai trương, các nàng là gặp mặt qua. Dừng lại, Tô Thần hô một tiếng, một bên Lâm Vũ Manh cũng ý thức được cái gì, vội vàng buông ra ôm hắn cánh tay tay. Đầu trọc nam tử cũng không biết là bởi vì tâm tình kích động, vẫn còn có chút sợ, tựa như không nghe thấy Tô Thần tiếng la. Ta để ngươi dừng lại, Tô Thần tăng thêm giọng nói, cất bước đi tới. Lần này nam tử nghe được, quay đầu nhìn về phía Tô Thần, chân mày cau lại, tiểu tử, ngươi vừa rồi nói chuyện với ta. Buông nàng ra, Tô Thần trầm giọng nói, chớ xen vào việc của người khác. Nam tử giọng nói âm trầm, lộ ra rõ ràng uy hiếp ý vị. Tô Thần lười nhác lại nói nhảm, trực tiếp đi tới, ngươi muốn làm gì? Nam tử sắc mặt biến hóa, ôm Nhậm Dĩnh hướng lui về phía sau. Thả, buông ra ta. Nhậm Dĩnh con mắt nửa mở nửa khép, bỗng nhiên tránh thoát nam tử ôm cánh tay của nàng, thân thể hướng về phía trước lảo đảo liền muốn ngã xuống đất. Tô Thần bước nhanh về phía trước ôm lấy, quay đầu đối Lâm Vũ Manh hô một tiếng, manh manh. Lâm Vũ Manh hiểu ý gật đầu, vội vàng chạy tới giúp đỡ nâng lên Nhậm Dĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,